Chương 949, Phẫn nộ lệ Alice. Là ngươi, mới giờ hiệu nhìn xem người tới, giác không khỏi gọi đạo. Người tới, là ba nhĩ mới vương quốc vương tử, cũng là lẻn vào đến nơi này phụ trách cản trở giác đám người phụ trách người mới giờ hiệu. Hừ, giác, nghe ý của các ngươi giống như đã được đến thánh dược, như vậy, đem thánh dược kêu đi ra, ta có thể tha các ngươi một tên, bằng không, các ngươi liền toàn bộ cho ta chết ở chỗ này tốt. Nhìn xem giác. Mới giờ hữu ngạo nghễ nói đạo. Hắn mang đến người thực lực đều rất cường đại, đi theo phía sau hắn 8 người, thực lực đều là cấp đẳng cấp ma đạo sĩ, mà những cái kia vây quanh nạ rủ tổ đám người bên trên 200 người, từng cái thực lực đều là tùy cấp trở lên, có thể nói, những người này lực lượng đủ để bị tiêu diệt bất kỳ một cái nào trung đẳng công hội. Mơ tưởng, mới giờ hữu, không nên quên nơi này là huyết vương quốc địa bàn, liền là ngươi đạt được thánh dược. Ngươi cũng là không thể rời bỏ nơi này. Nhìn xem mới giờ hiệu, giác trực tiếp nghiêm nghị đạo. Hừ, không thể rời bỏ nơi này, buồn cười. Ngươi lấy vì chúng ta nhiều như vậy người vì cái gì ở chỗ này làm sao lâu hết vương quốc còn không phái người đến tiêu diệt chúng ta à. Nói cho ngươi đi, vì phối hợp chúng ta hành động, ba nhị mới vương quốc đã đối hết vương quốc tiền tuyến tạo áp lực, quy mô tiến công dưới. Hết vương quốc nếu là dám đến trợ giúp lời của các ngươi. Tiền tuyến liền đợi đến sụp đổ ai nhìn xem giác, mới giờ khác nói đạo. Như mới giờ hiểu lời nói, ba nhị mới vương quốc cũng là biết mới giờ hiểu bọn hắn nhiệm vụ tầm quan trọng, vì phối hợp mới giờ hiểu hành động, ba nhị mới vương quốc đối với vương quốc có thể nói quy mô tiến công, để tiền tuyến căng thẳng, căn bản là phân tâm không được. Một khi phân tâm, tiền tuyến sụp đổ là trong nháy mắt sự tình. Đây cũng là mới giờ tại sao tới đến huyết vương quốc nội bộ còn kiêu ngạo như vậy nguyên nhân. Bản thân liền mang theo cường đại võ lực, huyết vương quốc lại là phân tâm không được. Tại mới giờ hiểu nghĩ đến, nếu không phải là hắn nhiệm vụ là cướp đoạt hoặc là ngăn cản giắc lấy được thánh dược, hắn đều nghĩ trực tiếp mang theo chút 200 người tại huyết vương quốc khởi xướng tiến công, trực tiếp cùng tiền tuyến nội ứng ngoại hợp công hãm mấy cái thành trì đâu. Bất quá, bởi vì nhân số vẫn là quá ít, dẹp xong cũng là thủ không được, giắc mới khó khăn lắm từ bỏ ý nghĩ như vậy. Ngược lại chuyên tâm đối phó lên giác bọn hắn đến. Hôn đàn nghe được mới giờ hiệu, giác không khỏi giận không thể nghỉ. Huyết vương quốc tình huống hắn tự nhiên cũng là biết. Mặc dù phẫn nộ, nhưng là, cu nở dê không có cách nào, bất lực, không có thực lực, có bộ da nở dê như vợ ơ y bất quá. Hiện tại, đạt được thánh dược, chỉ cần lấy thánh dược vì chu tài liệu liền có thể chế tạo ra số lượng to lớn dược vật. Huyết vương quốc khốn cục cu nở dê là có thể phá giải. Cho nên, thánh dược, hắn dù chết cũng sẽ không kêu đi ra. Đương nhiên, để giác yên tâm là, hiện tại thánh dược cũng không phải trong tay hắn, mà là tại nạ rủ tổ trong tay. Ba nhị mới vương quốc mặc dù người đông thế mạnh, nhưng là, muốn từ nạ rủ tổ trong tay đi thánh dược, tại giác xem ra, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Đúng, giác, ta thế nhưng là hắn nói ngươi cũng là mời tới hai tên ngoại viên, thế nào? Không phải là đã chết tại gạn đặt bên trong dãy núi đi. Nhìn xem giác, mới giờ hiểu lại lần nữa nói đạo. Trong lời nói, tràn đầy khinh thường. Đối tại phía sau mình lệ Alice, mới giờ hiểu nhưng là có 100% lòng tin, vô luận giác chơ thủ có nhiều cường đại, mới giờ hiểu cũng là không sợ. Bất quá bá một đạo kim quang lấp lóe một đạo hoàng kim lợi nhận trong chớp mắt đối mới giờ kích bắn đi, trực chỉ não môn yếu hại làm một tiếng binh khí giao mình tại mới giờ hiểu sau lưng. Tác mở tiền cấp ma đạo sĩ bên trong một vị đã lách mình đến mới giờ hiệu trước mặt, trong tay nắm lấy một thanh đại đao, đúng là hắn đỡ được đánh út về phía mới giờ hiệu công kích. Hoàng kim lợi nhận bị ngăn lại, nhưng là, chẳng qua là trệ hướng quỹ đạo, thẳng tắp xuất vào cách đó không xa một phương đại địa chi trung. Giờ này khắc này, chúng người mới thấy do ngã xuống đất là cái gì công kích. Chỉ gặp, ở phía xa, một thanh hoàng kim trường kiếm, thật sâu cắm vào đại địa chi thượng. Nhìn thấy cái kia vũ khí, những người khác còn tốt, nhưng là, tại mới giờ sau lưng lệ Alice, thân ảnh, trong nháy mắt, run rẩy lên. Bất quá hoảng sợ, mà là phẫn nộ lệ Alice thế nhưng là biết lấy hoàng kim trường kiếm là cái gì, cũng là biết là cái gì người nào mở giữ. Ai, đi ra cho ta bất quá, mở miệng trước cũng không phải là lệ Alice, mà là mới giờ hiểu, giờ này khắc này hắn, một mặt phẫn nộ, vừa rồi. Nếu không phải là hắn hộ vệ đỡ được công kích, hắn chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Hắn thực lực không mạnh, thân là vương tử, hắn nuông chiều từ bé, có làm sao có thể tốn hao nhiều thìa ưu thơ ý ở giữa đi tu luyện. Thực lực so với rắc đến còn không bằng, bất quá là mới khó khăn lắm đến đạt địa nạ cấp thực lực thôi, nhưng là, thiếu khuyết chiến đấu kinh nghiệm hắn, thực tế chiến lược, đáng sợ bất quá lạm cấp thá hoành một tiếng oanh mình, tại mới giờ hiệu một tiếng kêu to về sau trong trước mắt, tại mới giờ hiệu sau lưng, lệ ả lì một thân cường đại mà to lớn ma lực đột nhiên bạo phát ra. Ma lực bên trong, tràn đầy phẫn nộ tâm tình. Đi ra cho ta. Ta biết ngươi ở chỗ này, tức giận ngữ từ lệ ạ lịch trong miệng hô lên. Ma lực tứ ngược lấy. Vỡ ơ y ma sẽ tại trước người hắn mới giờ cho một ngạnh sinh sinh chấn động bay ra ngoài. Nếu không phải mới giờ phía sau ngoại trừ lệ ạ lịch bên ngoài đặt tên hộ vệ hỗ trợ, mới giờ chỉ sợ cũng muốn quẳng một cái ngã gục. Hôn đàn, lệ ạ lịch, ngươi đang làm gì? Phẫn nộ nhìn xem lệ ạ lịch, mới giờ không khỏi tức giận đạo. Hắn không biết lệ ạ lịch làm sao lại đột nhiên khởi sướng điên đến. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng hắn phẫn nộ. Ngậm miệng ánh mắt, sắc bén chừng mới giờ hiệu một chút, lệ ạ lịch gầm thét đạo. Lệ ạ lịch gầm thét để mới giờ hiệu đột nhiên im tiếng. Thân ảnh hơi hơi run rẩy lên. Lệ ạ lịch ánh mắt tràn đầy sắc ý, để mới giờ hiệu hoảng sợ. Hắn không có không hoài nghi, nếu là hắn đang làm nói gì gì đó, lệ ạ lịch tuyệt đối sẽ đem hắn chém giết. Chừng mới giờ hiệu một chút, lệ ạ lì liền thu hồi ánh mắt. Mới giờ hiệu mặc dù là ba nhĩ mới vương quốc vương tử, nhưng là, lệ ạ lì căn bản là không sợ, hắn không phải ba nhĩ mới vương quốc người, ba nhĩ mới vương quốc còn không quản được hắn, coi như đem mới giờ hiệu chém giết, chỉ cần lệ ạ lì rời đi nơi này, ba nhĩ mới vương quốc QNZ là cái kia lệ ạ lì không có một điểm biện pháp nào, nhiều nhất liền là để lệ ạ lì lưu lạc tại một tên hắc ám ma đạo sĩ mà thôi. Nhưng là, lời như vậy, tùy theo mà đến, liền là đối mặt lệ ạ lịch trả thù. Đi ra cho ta biết ngươi ở chỗ này, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía rắc đám người bọn họ bên trong, lệ ạ lịch phẫn nộ giống giận.